Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53 tiểu hy không thấy. Tiểu hy không thấy. Tiểu hy tuyệt đối không có khả năng không đợi một người rời đi. Nàng tìm được rồi sơ cấp ban lão sư. Nhìn đằng đằng sát khí Mặc Thất Nguyệt. Sơ cấp ban lão sư nhịn không được tâm run lên. Thất Nguyệt đồng học, phát sinh sự tình gì đâu? Tiểu Hy đâu? Tiểu Hy đi nơi nào? Mặc Thất Nguyệt thanh âm lạnh băng vô cùng. Tan học lúc sau, liền có người tìm Mặc Dạ Hy đồng học nói hắn mẫu thân tìm hắn. Kết quả hướng học viện Hoàng gia sau núi đi rồi. Ta, Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe, hai mắt giống như ngưng kết thành băng. Liền đi tới học viện Hoàng gia sau núi. Nàng ở sau núi bên cạnh, thấy được tiểu hy quần áo mảnh nhỏ. Mặc Thất Nguyệt hiện tại căn bản là không có tâm tư nghĩ đến đế là ai ngờ hại tiểu hy. Hết thảy chờ tiểu hy ân toàn đang nói. Tiểu hy ân toàn quan trọng nhất. Nàng lòng nóng như lửa đốt, đằng đằng sát khí. Lúc này đây là chính mình sai lầm. Nàng thế nhưng chỉ lo thu thập Tử Ngôn công chúa, thế nhưng quên mất có tiếng người đông đánh tây bắt cóc tiểu hy. Nghĩ tiểu hy có khả năng bị đưa tới cái này rừng rậm bên trong, Mặc Thất Nguyệt tưởng đều không có tưởng liền xông đi vào. Cái này học viện Hoàng gia sau núi chính là quyển dưỡng không ít ma thú. Cho dù có tiểu ngân tử ở, tiểu hy bị mang đi vào cũng giữ nhiều lành ít. Liền ở Mặc Thất Nguyệt tiến vào sau núi không lâu, sơ cấp ban lão sư văn phòng bên trong liền xuất hiện một cái bạch y nữ tử. Cầm một phen ngân phiếu nói, ngươi làm thực hảo, đây là cho ngươi thù lao. Một trương giảo hảo trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười. Mặc Thất Nguyệt, tiến vào sau núi, ngươi liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ ra tới. Mà mặt khác một bên, tiểu hy bị che lại đôi mắt cột lấy phóng tới xe ngựa bên trong. Trong lòng có chút ảo não, hắn thế nhưng một cái vô ý bị người khác cấp mê đi. Tiểu ngân tử cũng không xứng chức thế nhưng đang ngủ. Hắn dùng đáng yêu tiếng nói mở miệng hỏi, các ngươi đây là muốn bắt cóc tiểu hy sao? Ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, không giống khác tiểu hài tử như vậy khóc sướt mướt. Cái này làm cho bọn bắt cóc cảm giác được cực kỳ kinh ngạc. Một cái thô cuồng giọng nam truyền ra tới, tiểu bằng hữu, ngươi hiểu lầm, thúc thúc mang ngươi đi một cái hảo địa phương chơi chơi mà thôi, nga. Thì ra là thế à, tiểu hy cười nói, âm thầm dậy dụa, lại như thế nào tránh thoát không xong, có chút thất bại, hắn bị bắt cóc, mẫu thân nhất định sẽ lo lắng, chính là hiện tại lại trốn không thoát. Này đó bọn bắt cóc thoạt nhìn giống như so với hắn còn cường, rất khó chạy thoát. Cùng với cường ngạnh dãy giụa bị thương, còn không bằng ân ân phận phận bị bắt cóc, chờ mẫu thân tới cứu hắn. Tiểu hy cắn chặt răng, xác định hảo chiến lược. Mặc Thất Nguyệt tiến vào rừng sâu bên trong, gặp không ít ma thú công kích, bất quá toàn bộ đều bị Mặc Thất Nguyệt linh lực hung ác thủ đoạn cấp thu thập rớt. Mặc Thất Nguyệt hơi thở cực kỳ cường hoành, làm các ma thú cũng không dám tới gần nàng. Mặc Thất Nguyệt cứ như vậy giết đến rừng sâu bên trong, lại không có tìm được rồi tiểu hy thân ảnh, tức khắc gian kinh hãi. Nàng này chỉ sợ lại đến bẫy dập bên trong. Tiểu hy có lẽ không hề nơi này. Đột nhiên một con to lớn đại mãng hướng về Mặc Thất Nguyệt cắn lại đây. Mặc Thất Nguyệt vội vàng lui về phía sau, lại không có nghĩ vậy thế nhưng là một cái thập cấp ma thú. Chính mình hiện tại thánh võ chi lực cửu cấp, đối thượng cửu cấp dưới ma thú lại dư giả, chính là đối thượng thập cấp ma thú. Như vậy liền nguy hiểm mà đi. Mặc Thất Nguyệt cả giận nói, đại mãng xà, cút cho ta, không cần chống đỡ ta lộ, cái này rừng sâu không có Tiểu Hy hơi thở. Chỉ sợ nàng đây là bị lừa. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Hy bọn họ lớp học lão sư thế nhưng sẽ lừa nàng. Đều do nàng dễ tin với người. Bỏ lỡ cứu tin tức thời gian. Nhân loại đáng chết. Ngươi tiến vào ta lãnh địa còn dám như vậy kiêu ngạo. Ta muốn ăn ngươi. Đại mạng xà phẫn nộ quát. Sau đó đong đưa cái đuôi muốn gì Mặc Thất Nguyệt. Nơi đây không nên ở lâu. Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe liền trốn tránh. Chỉ bạc ra tay. Trói buộc đại mạng xà. Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc không phải phàm vật. Chính là thập cấp đại mạng xà ra lại cực kỳ cứng cỏi. Nàng liên tính đem hết toàn lực. Cũng gần là cắt qua đại mạng xà ra. Chính mình thế nhưng bị một nhân loại cấp thương tới rồi. Đại mãng xà hoàn toàn phẫn nộ rồi. Oanh, một tiếng, vô số thân cây toàn bộ đều ngã xuống. Điên cuồng sát hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt tiếp theo chính mình được trời ưu ái tốc độ trốn tránh đại mãng xà công kích. Chính là này một cái đại mãng xà tuyệt đối không phải giống nhau khó chơi. Chỉ bạc chợt lóe. Mặc Thất Nguyệt tụ tập sở hữu thánh võ chi lực liền oanh qua đi. Oanh, đại mạng xà bị oanh bay. Chính là hắn cái đuôi cũng quét về phía ăn ý Nguyệt. Đem Mặc Thất Nguyệt ném tới rồi trên mặt đất. Mặc Thất Nguyệt vội vàng lui lại. Chính là chân một phiết liền vặn tới rồi. Trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh. Nàng muốn đi tìm Tiểu Hy. Nhưng không có như vậy nhiều thời gian cùng này một cái đại mạng xà háo đi xuống. Mặc Thất Nguyệt nhảy đến trời cao bên trong. Chỉ bạc bay về phía các gốc. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Thiên ti sát, cực kỳ lực lượng cường đại đem đại mạng xà cấp trói buộc lên. Hết thảy hành động đều bị giam cầm. Mặc Thất Nguyệt bám vào người nhảy xuống tới. Tay tụ tập thần vô chi lực mệnh chung đại mãng xà bảy tấc chém liền đi lên. Ngao, đại mãng xà kêu thảm thiết y một tiếng. Chỉ bạc một, đưa liền ngã xuống trên mặt đất. Mặc Thất Nguyệt ở thương nó bảy tấc thời điểm bị thương liền lây dính thượng độc dược. Đại mãng xà càng ngày càng không có sức lực phản kháng. Trên mặt đất hơi thở thoi thóp. Mà Mặc Thất Nguyệt lấy ra một cây đao lấy ra nó trên người nhất có giá trị xà gan. Đến nỗi mặt khác đồ vật nàng thật sự không có không thu thập. Ném đến không gian đều sợ này đại xà ô uế nàng địa phương. Liền ở Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên truyền đến một cái tiếng cười. A Bình ha. Ha, cửu cấp cao thủ. Lợi hại như vậy cứu cấp cao thủ. Thế nhưng bị ta đụng phải. Màu tím thân ảnh chỉ ở trong rừng để lại một cái tàn ảnh. Mặc Thất Nguyệt cực kỳ tàn nhẫn sát hướng về phía kia một cái màu trắng người. Lúc này ở rừng sâu bên trong, chỉ sợ là bắt cóc Tiểu Hy ám toán nàng đồng lõa. Kia một cái màu trắng thân ảnh tránh thoát Mặc Thất Nguyệt công kích. Thở ngắn than dài nói, thiên phú tuy rằng cực hảo, chính là nho nhỏ nữ oa, sát khí không cần như vậy trọng a. Mặc Thất Nguyệt lúc này mới thấy rõ ràng này một bóng người. Đây là một cái tóc trắng xóa lão giả, thực lực sâu không lường được, so nàng cao thượng rất nhiều. Người như vậy cũng không phải là giống nhau người có thể thỉnh động. So với chính mình cường đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Nói cách khác liền không có nhiều quét thắng cơ hội. Kia một cái lão giả lại nhải nói. Người trẻ tuổi không cần như vậy bạo lực a. Ngươi đây là khi dễ lão nhân a. Ngươi rốt cuộc có phải hay không học viện học sinh. Mặc Thất Nguyệt nghe. Giống như cùng hắn tưởng không giống nhau. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích. Ta chỉ là đột nhiên phát hiện rừng sâu có động tĩnh. Liền thấy được ngươi cùng thập cấp đại mạng xà đại tán. Phát hiện ngươi cái này cửu cấp hạt giống tốt. ngươi có phải hay không học viện học sinh à? Ta có chuyện muốn làm ơn ngươi. Mạc Thất Nguyệt sửng sốt. Hắn thế nhưng không phải người khác phái tới. Bất quá cũng là như vậy, cao thủ không có khả năng sẽ nghe theo người khác mệnh lệnh. Mạc Thất Nguyệt không hề công kích hắn, hoàn toàn không có đem hắn nói nghe đi vào, liền rời đi rừng sâu bên trong. Hiện tại nàng sự tình gì đều không nghĩ quản, chỉ là muốn tìm được Tiểu Hy mà thôi. Ai, tiểu nữ oa, ngươi từ từ ta. Ta thật sự có trọng yếu phi thường, chính là lại muốn làm ơn ngươi. Lão giả ở phía sau kêu to nói. Mạc Thất Nguyệt ở trong học viện hỏi thăm thật lâu, lại không có tìm được Tiểu Hy người. Cũng không có người bất luận cái gì một người nhìn đến Tiểu Hy. Trong mắt lạnh băng vô cùng. Này tuyệt đối là một hồi có dự mưu bắt cóc án. Mạc Thất Nguyệt nháy mắt về tới vương phủ bên trong tìm Mạc Vương gia. Nàng ở Tử Đô thế lực không cường, chính là phụ vương ở Tử Đô lại có vài phần thế lực. Hy vọng hắn có thể tìm được Tiểu Hy. Biết được Tiểu Hy mất tích, Mạc Vương gia cũng kinh hãi, lập tức điều động hết thảy nhân mã đi tìm người. Sau đó ám vệ Thất Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Phụ vương nhất định cùng tìm được Tiểu Hy. Tiểu Hy kia hài tử như vậy thông minh, nhất định sẽ không có việc gì. Lúc này Mạc Thất Nguyệt cùng thập cấp ma thú đại chiến một hồi, lại cùng kia một cái lão giả động thủ, thoạt nhìn hơi có chút chật vật. Xem đến Mạc Vương ra cái đau lòng không thôi. Chính là nàng hiện tại lòng nóng như lửa đốt, nơi nào ngồi được. Tiểu Hy là nàng trên thế giới này nhất để ý người, tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì sơ suất. Mạc Thất Nguyệt vọt tới Mạc Vương phi sân bên trong, âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Hy ở nơi nào? Nhìn giống như sát thần giống nhau Mạc Thất Nguyệt, Mạc Vương phi kinh hồn táng đảm nói, ta như thế nào biết kia dã loại ở nơi nào? Oanh, Mạc Thất Nguyệt một chưởng qua đi, liền đem Mạc Vương phi bắn cho phi. Mạc Vương phi biểu tình nàng không có buông tha. Lúc này đây Tiểu Hy mất tích hẳn là theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Mạc Thất Nguyệt không nghĩ theo chân bọn họ lãng phí thời gian, nháy mắt rời đi. Mạc Vương phi cả giận nói, Mạc Thất Nguyệt, ngươi đánh ta liền tưởng như vậy đi rồi sao? Mạc Thất Nguyệt lạnh băng nói, ngươi chẳng lẽ muốn ta giết ngươi lại đi sao? Như vậy lạnh băng ánh mắt, không có một tia độ ấm, làm vốn dĩ bò dậy Mạc Vương phi lại một lần té ngã trên mặt đất. Lúc này hoàn toàn muốn bạo tẩu Mạc Thất Nguyệt, nàng đắc tội không nổi. Mẫu phi, Mạc Nhu vội vàng về phía trước đỡ tự Mạc Vương phi. Sau đó ở Mạc Vương phi bên tai nói, nghe nói kia dã loại không thấy. Mạc Thất Nguyệt ngày lành đến cùng làm nàng kiêu ngạo, đắc tội không ít người. Chúng ta không động thủ đều có người thu thập nàng. Mạc Vương phi cũng đắc ý cười, nếu là kia dã loại có cái vạn nhất, Mạc Thất Nguyệt phi hỏng mất không thể. Thật là trời cũng giúp ta a. Mạc Vương gia đem toàn bộ Tử Đô đều phiên biến, chính là lại không có tìm được người. Mạc Thất Nguyệt sắc mặt càng ngày càng lạnh băng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó liền rời đi Mạc Vương phủ tới rồi hạt nhân trong phủ. Tuyệt đối không cần là nàng tưởng như vậy. Nếu là Phượng Cảnh dám đem con trai của nàng mang đi, liền tính hắn thực lực lại cường, nàng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Phong thấy được Mạc Thất Nguyệt hùng hổ giết đến trong phủ tới hỏi, phu nhân, ngươi là tới, Phượng Cảnh ở nơi nào? Mạc Thất Nguyệt mở miệng hỏi, chủ tử đi làm việc còn không có trở về, bất quá cũng nhanh, phu nhân có chuyện gì? Chờ chủ tử trở về lại nói, không có một tia trở về dấu vết. Như vậy liền đại biểu cho Phượng Cảnh không có trở về. Mặc Thất Nguyệt dẫn theo tâm buông xuống, không phải Phượng Cảnh, phụ vương tìm không thấy người. Như vậy làm Phượng Thương các chủ hắn hẳn là có thể tìm được Tiểu Hy. Có thể tìm được Tiểu Hy. Nàng đã bất chấp như vậy nhiều. Hết chương.